theo ta, giết, giết. Đáp lại ông là những tiếng hô hào hùng, khu vực trước nhà họ Tiêu nhuộm đẫm máu. Cách chương.